Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153 hợp chiến. Thật là lợi hại đao. Lúc này, chuông bạc bà bà trong lòng lại là âm thầm thầm nghĩ. Nàng thấy kia đại đao bất phàm, nhất thời không dám cùng với chính diện đối kháng. Vội vàng đem eo thon một ninh, tới rồi một bên. Cùng kia tái quan công rằng co lên, lúc này tái quan công trong tay cầm giữ một phen đại đao. Hơn nữa này uy phong lẫm lẫm thân hình, lại là giống như là thiên thần hạ phàm giống nhau. Lại đi xem kia chuông bạc bà bà khi, thân hình một lui, xúc tới rồi một bên. Mà lúc này thiết Phật Di Lặc lại là thân hình vừa động, cùng kia tái quan công đứng thẳng tới rồi cùng nhau, kể từ đó. Trong sân tình thế tức khắc vừa xem hiểu ngay, kia tái quan công cùng thiết Phật Di Lặc đứng thẳng cùng nhau. Hiển nhiên là muốn cùng kia chuông bạc bà bà ganh đua cao thấp. Kể từ đó liền thành một người độc chiếm hai người tư thế, mà kia tái quan công cùng thiết Phật Di Lặc lại là không cho là đúng. Lấy lúc này chuông bạc bà bà thực lực, đủ để nghiền áp bọn họ bên trong bất luận cái gì một cái. Mặc dù là lúc này hai người liên thủ, rốt cuộc hưu chết về tay ai, cũng còn chưa biết, nhưng thấy kia tái quan công cùng thiết Phật Di Lặc liếc mắt nhìn nhau. Đem trong tay trường đao một hoành, người liền dẫn đầu mà thượng, mà kia thiết Phật Di Lặc cũng chút nào không dám lạc hậu. Thân mình chỉ là so với kia tái quan công hơi chút chần chờ một phân, liền theo sát này thượng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người cùng kia chuông bạc bà bà chiến đấu tới rồi cùng nhau. Kia tái quan công trong tay có một phen đại đao, đao thế uy mãnh, đều có một phen uy lực. Mà kia thiết Phật Di Lặc lại là xúc ở thiết đúc Phật Di Lặc bên trong, đấu đá lung tung, không có chút nào dừng lại. Kể từ đó, kia tái quan công cùng thiết Phật Di Lặc nhưng thật ra có một loại thế không thể đỡ tư thế. Lại đi xem kia chuông bạc bà bà là lúc, kia chuông bạc bà bà công kích muốn nhu mỹ nhiều. Mỗi nhất chiêu thức công kích đều sẽ kéo chung quanh không gian một trận chấn động, tam phương ở giữa không trung tranh đấu. Phía dưới tu sĩ chỉ là nghe nói đến leng keng động tĩnh tiếng động. Kia động tĩnh tiếng động như thế mau lẹ, cư nhiên giống như là ngày mùa hè tiếng sấm giống nhau. Qua thật lâu sau, kia chuông bạc bà bà dần dần phấn khởi thần uy, cư nhiên đem tái quan công cùng thiết Phật Di Lặc áp chế xuống dưới. Có lẽ là chuông bạc bà bà xử lực quá độ duyên cớ, nhưng thấy thứ nhất đôi mắt dần dần mê ly, dường như có thể tích ra thủy tới giống nhau. Mà này dung nhan càng thêm kiều nộn, quả thực có thể dùng vưu vật hai chữ tới hình dung. Chỉ thấy chuông bạc bà bà càng ngày càng tuổi trẻ, này thủ hạ uy năng cũng dần dần tăng cường. Rốt cuộc kia thiết Phật Di Lặc tiến lên một bước, hai tay thành cô, đem kia chuông bạc bà bà một phen siết chặt. Thiết Phật Di Lặc thân hình khổng lồ, này hai tay thành cô, đâu chỉ có thể cô thành một vòng. Kể từ đó, chuông bạc bà bà thân hình tức khắc bị đè ép lên, thiết Phật Di Lặc một thân cậy mạnh. Nhưng thấy này hai tay tăng sức mạnh, kia chuông bạc bà bà sắc mặt tức khắc biến khó coi lên. Mượn cơ hội này, kia tái quan công nơi nào còn sẽ cho chuông bạc bà bà thở dốc. Nhưng thấy kia tái quan công thân mình nhảy lên, đem trong tay đại đao cao cao giơ lên, giơ tay chém xuống. Kia cây đại đao kẹp một cổ kình phong, xem chuẩn thiết Phật Di Lặc hai tay bên trong chuông bạc bà bà. Một đao phách chém đi xuống, tuy rằng chuông bạc bà bà vừa lên sân khấu, liền có vẻ có chút tiểu nhân đắc chí. Nhưng lúc này thấy tái quan công trong tay đại đao giơ lên, Giang Nam Như trong lòng lại là thực sự có chút không đành lòng. Nàng tựa hồ không đành lòng thấy kia chuông bạc bà bà huyết bắn đương trường, rồi lại đôi lúc này chiến đấu bất lực. Liền ở Giang Nam Như ngây người một cái chớp mắt chi gian, kia trong sân chiến đấu lại là biến đổi. Chỉ thấy kia đại đao buông xuống xuống dưới, lại là đăng một tiếng, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hết chương.